Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, chương 73, Dương Tiễn. Đó là ta nhân tộc tề. Tương đương, Tử Vân Lôi muốn nói láo đi. Trước mặt Ngọc Đế thế nhưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tương đương Hạo Thiên Kính phía dưới. Không một sự tình có thể giấu giếm. Tương đương có thể trực tiếp thừa nhận đi. Hiện tại có thể có nhân vương cùng địa phủ đại quân tại chỗ. Tương đương cái này chính mình trả lời là chết. Không trả lời cũng là chết. Ngọc Đế, phía sau của ta thế nhưng là chuẩn. Rơi vào đường cùng. Vì cầu sinh, Tử Vân Lôi chỉ có thể bán ra sau lưng thánh nhân. Hừ, tương đương lạm sát kẻ vô tội. Tương đương luật trời phía dưới. Có trường hợp có thể tra. Sao có thể cho ngươi làm loạn? Bại ta thiên đình danh tiếng. Tương đương vọng động đao binh. Đồ sát sinh linh. Đáng chém. Tương đương kim khoa ngọc luật vừa ra. Một đạo tử lôi đột nhiên hiện ra. Thẳng tắp bổ tới Tử Vân Lôi trên đỉnh đầu. Đế tân đều còn chưa kịp phản ứng. Tử Vân Lôi liền đã bị Ngọc Đế thẩm phán. Đánh cho liền hạt cho đều không thừa. Tương đương tư pháp thiên thần vọng động đao binh. Đồ sát nhân tộc bách tính. Ấn luật đáng chém. Tương đương nhân vương. Không biết kết cục này ngài có thể hài lòng. Chu sát Tử Vân Lôi về sau. Ngọc Đế nhìn về phía đế tân ánh mắt. Có chút nghiền ngẫm. Đế tân phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này sau lưng khống chế hồng quân. Thật sát phạt quyết đoán. Chỉ là náo đều náo loạn. Nếu không thể hoàn thành mục đích của mình. Há có thể rời đi. Ngọc Đế luật pháp sâu nghiêm. Tiểu vương bội phục. Bất quá còn có một chuyện cần cùng Ngọc Đế thương nghị. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền thân thể đều có ta nhân tộc huyết mạch. Ấn nhân tộc tập tục. Con gái theo cha. Đều là ta nhân tộc tề. Tương đương ta hiện tại muốn đem hắn mang đi. Không biết Ngọc Đế có thể hay không cho cái thuận tiện. Lời này vừa nói ra. Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết. Không chỉ là đế tân mang tới người trợn mắt hốc mồm. Thì liền Ngọc Đế sau lưng thiên binh thiên tướng cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vô số trong bóng tối nhìn trộm việc này đại năng cùng lộ ra không dám tin sắc mặt. Cái này nhân vương, thật là nắm a, tương đương hồi tưởng giao cơ hạ phàm sinh con. Chống đối luật trời, đã để thiên đình mặt mũi mất hết. Sống sót hài tử mỗi nhiều lưu giữ sống một ngày. Thì tương đương với tại thiên đình trên mặt đánh một ngày bàn tay. Vì ba cái bán nhân bán thần ra hỏa cùng chuẩn thánh cấp Ngọc Đế đối nghịch. Đế tân, đây là điên rồi sao? Đến cùng là cái gì lực lượng? Mới có thể chống đỡ hắn kéo đến tại Ngọc Đế trên mặt ba ba thẳng đánh. Hình thiên ngược lại là cười ha ha. Trong mắt hắn, một chủng tộc vương nhược liên trong tộc tiểu hài tử đều che chở không bảo vệ được. Còn tưởng là cái giám vương. Tương đương, ha ha. Nhân vương, ngươi tiểu gia hỏa này ta thích. Tương đương yên tâm. Hôm nay ngươi nhân tộc quân đội. Còn có cái này ba tên tiểu gia hỏa. Của ta phủ bảo vệ. Tương đương Hạo Thiên. Người như tướng đối bọn hắn động thủ. Vậy thì trước hết qua cửa ải của ta. Tương đương, hình thiên phanh phanh vỗ ở ngực nhìn hầm hầm Hạo Thiên. Đầu lâu bị chảm chấn áp một chuyện. Hắn còn không cùng Hạo Thiên thật tốt tính toán sổ sách đâu. Tương đương lần trước đánh nhau chính mình không pháp bảo. Bị Hạo Thiên chiếm tiện nghi. Lần này đi ra hắn nhưng là mang tới tiên thiên linh bảo sinh tử bộ. Phán quan bút, đang muốn cùng Ngọc Đế thật tốt lại đánh nhau một trận. Có điều rất rõ ràng hắn thất vọng. Thậm chí trong bóng tối theo dõi vô số đại năng đều thất vọng. Tương đương chỉ thấy Ngọc Đế mặc dù sắc mặt tái xanh. Nhưng không có chút nào động thủ dự định. Tương đương, đế tân. Người đừng quên. Trên người bọn họ cũng có muội muội ta một nửa huyết mạch. Là cháu ngoại của ta. Tương đương, Ngọc Đế sắc mặt tái xanh. Tại mọi người nhìn lại. Đây chính là bị đế tân chọc tức. Đang nhìn trộm những cái kia đại năng trong mắt. Xem chừng nếu không phải đế tân trên thân nhân tộc khí vận vẫn còn tồn tại. Không tốt trực tiếp đánh giết. Chỉ sợ Ngọc Đế đã sớm một bàn tay đem cái này không biết sống chết ra hỏa đập đến phi hôi yên diệt. Đi, có thể ngươi cái này cữu cữu. muốn tự tay giết chết cháu ngoại của mình. Cháu gái, làm nhà chồng đồng tộc. Các ngươi không muốn hài tử, chúng ta vơ vét đi qua nuôi dưỡng. Nói thế nào đều hợp tình hợp lý a. Đế Tân đối chọi gay gắt, không chút nào lui. Tương đương, ngươi. Tương đương, Ngọc Đế tức giận đến hất lên ống tay áo. Đem xa xa một tòa núi hoang nổ nát vụn. Ngươi nhân tộc chẳng lẽ không phải muốn cùng ta thiên đình đối nghịch? Nhân tộc tự hiên viên hoàng đế thời kỳ thì cùng thiên đình là minh hữu, duy trì quan hệ tốt đẹp. Điểm ấy vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đế Tân nội tâm hung hăng run lên. Vội vàng cho Ngọc Đế mang lên trên một cái mũ cao. Hắn không phải cho Ngọc Đế mặt mũi, là cho khống chế hắn Hồng Quân mặt mũi. Sau đó lời nói xoay chuyển, lại cười đùa tí từng trực chỉ mục đích của mình. Ngươi muốn làm sao xử phạt ngươi muội muội ta mặc kệ. Đó là các ngươi thiên đình việc nhà. Nhưng ta nhân tộc hài tử, ngài tổng không làm cho chúng ta cũng mặc kệ a. Ngọc Đế, ngài nói có đúng hay không cái này ý? Nếu ta nếu là không đồng ý đâu? Ngọc Đế ánh mắt híp lại, bộ dáng kia tựa hồ động sát tâm. Vậy ngươi liền giết ta, tương đương thân vì nhân vương, liền nhân tộc hài đồng đều không giữ được lời nói, ta cũng không xứng là vương, tương đương càng không xứng nhân tộc bách tính đem tương lai phó thác tại ta. Tương đương, nói xong, Đế Tân một cái xoay người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đem tam tử hộ tại sau lưng. Chư tướng sĩ gặp này tràng cảnh, quần tình xúc động, cùng nhau xuống ngựa bảo vệ Dương Tiễn tiểu thân tử, cùng kêu lên quát nói, nguyện cùng ta vương chung chịu chết. Tương đương, Dương Giao. Dương Tiễn ôm chặt lấy muội muội, ngẩng đầu nhìn trước người cao ngất kia bóng lưng, nước mắt không chịu được chảy xuống. Đời này, không hổ là người. Tương đương hiện trường một mảnh trầm mặc. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Đế Tân. Đế Tân nhìn thẳng vào Ngọc Đế. Rất lâu, Ngọc Đế lạnh hừ một tiếng, vung tay khung mây mang lên thiên binh thiên tướng rời đi. Chỉ lưu lại một câu ngoan thoại. Hừ, tương đương ngươi nếu mà muốn, thì nhớ đến bảo vệ tốt, tuyệt đối đừng rơi trong tay ta. Tương đương, cung tiễn Ngọc Đế. Tương đương, thiên binh thiên tướng sau khi rời đi, hình thiên cũng không có nhiều trì hoãn. Chỉ là cho Đế Tân một cái ngoạn vị ánh mắt, liền tại hắn mộng bức nhìn chăm chú bên trong, mở ra quỷ môn quan mang các quỷ binh biến mất. Đế Tân gãi gãi đầu, đem Triệu Công Minh, Văn Trọng, cùng triều trung đại thần, thậm chí là bị khu trục tỷ can đều kéo qua một bên, bắt đầu thương nghị sau này thế nào xử trí. Cái kia, hôm nay việc này huyên náo thật lớn, ta phải trước cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi. Những ngày tiếp theo, khả năng trải qua không dễ dàng lắm. Ngoan thoại là thả xong. Đế Tân trong lòng biết cho dù là diễn xuất, mê hoặc cái kia người giật dây, Ngọc Đế khẳng định cũng muốn đối với nhân tộc tính sổ sách. Tỉ như hạn hán A, hồng thủy A, ôn dịch A cái gì. Mấy năm tiếp theo xem chừng toàn bộ đại thương cũng sẽ không thiếu. Sớm cáo chi Văn Trọng bọn người. Một là vì tận lực chết ít người. Hai nha, đương nhiên là vì để cho tỷ can bọn họ nói cho những quý tộc kia. Người ngẫm lại xem, vì ba cái con non, cùng vì người đã chết tộc báo thù, kết quả dẫn tới thiên đình trả thù, đạt được các loại ôn dịch cùng thiên tai, bị những cái kia phản nghịch quý tộc như thế một tuyên truyền. Thanh danh của mình còn không phải hạ xuống đáy cốc. Cái gì? Người nói đến đây tham chiến người đều có lương tâm, tuyệt đối sẽ không có người nói ra ngoài. Ha ha, người đem nhân tâm nhìn đến quá tốt đẹp a. Tương đương, như thế cái vấn đề. Văn Trọng sờ sờ chòm râu, như có điều suy nghĩ nói ra. Việc này một khi truyền ra, đối đại vương danh dự cũng có chỗ tổn hại. Hoàng Phi Hổ, Ác Lai, Khổng Tuyên, Ân Phá Bại, Lôi Khai, các ngươi lập tức lao tới các nơi, trấn thủ đại thương các trấn. Như ngay tại chỗ có bất cứ tin tức gì, để luyện khí sĩ mau chóng lan truyền đến triều đình, chúng ta mới tốt tính nhắm vào cứu viện. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.